Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 624, Hồng Hài Nhi mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới trong núi rừng, Đường Tam Tạng run một cái nói, Ngộ Không, ngươi nhìn rừng núi này bên trong có phải hay không có yêu quái vi sư như thế nào, cảm giác có cỗ hàn ý, phảng phất từ nơi sâu xa bị một loại nào đó ác ý bao phủ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, Tiểu Hòa Thượng, ta nhìn ngươi chính là có bệnh cần phải trị. A-di-đà Phật, Bần Tăng không có bệnh, cơ thể rất khỏe mạnh. Ngô, Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ động, kinh hô một tiếng, đột nhiên đằng không mà lên, đứng ở khoảng không trên xe ngựa, trong tầm mắt một cỗ yêu vân hạo đãng mà đến. Bát giới, Ngộ Tịnh cảnh giới, lại còn thật có yêu quái. Xe ngựa lập tức dừng lại, chư Bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh lập tức nhảy xuống xe ngựa, cầm trong tay thần binh lợi khí cảnh giác nhìn về phía trước. Một cỗ yêu vân từ không trung rơi xuống, tại xe ngựa phía trước hiện lên mấy trăm tiểu yêu cùng với một cái tiểu yêu vương, mặt như thoa phấn, môi như bôi son, người mặc cẩm tú chiến quần, cầm trong tay một cây trượng tám hỏa tiêm thương, một cái hào tuấn mỹ tiểu soái ca. Tôn Ngộ Không lập tức rơi xuống đám mây, hắc hắc trêu ghẹo tiểu đạo. Ngươi là nhà nào tiểu oa nhi, vậy mà cũng học người khác cướp bóc. Hồng Hài Nhi chớp mắt, trong tay hỏa tiêm thương cắm xuống đất, cổ linh tinh quái ôm quyền kêu lên. Ngưu Ma Vương chi tử Hồng Hài Nhi bái kiến thúc thúc. Ngô, Tôn Ngộ Không mắt khỉ trừng lớn, Ngưu Ma Vương nhi tử. Lập tức nhảy bước lên phía trước, đem Hồng Hài Nhi nâng đỡ, kinh ngạc nói. Ngươi là Ngưu đại ca hài tử, lão tôn ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. Hồng Hài Nhi đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, thân thiết nói. Bẩm thúc thúc, ta năm nay mới 300 tuổi, ta ra đời thời điểm, ngài còn tại Liên Hoa Sơn phía dưới, cho nên ngươi không biết ta, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi, chúng ta cũng chưa từng bái qua thân thích. Tôn Ngộ Không đưa tay vuốt vuốt Hồng Hài Nhi đầu, cười ha hà nói. Thật không nghĩ tới ta Ngưu đại ca hài tử đều lớn như vậy, lại còn như vậy biết chuyện, hiếm thấy, rất là hiếm thấy. Hồng Hài Nhi không để ý chút nào, lộ ra nụ cười sán lạn, nói. Ta nghe nói thúc thúc đi ngang qua địa bàn của ta, đặc biệt mang chúng tiểu nhân đến đây nghênh đón. Quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng bọn người, hiếu kỳ nói. Thúc thúc, bọn hắn chính là trong truyền thuyết Đường Tam Tạng, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyền Liêm đại tướng đi. Không sai, chính là bọn hắn. Tôn Ngộ Không vẫy vẫy tay, dương dương đắc ý kêu lên. Tới, đều đến xem lão tôn ta tiểu chất tử. Bạch Long Mã lôi kéo xe ngựa đi tới, chư Bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng kỳ quái nhìn Hồng Hài Nhi, một đường này đi tới, gặp không thiếu yêu quái, nhưng mà đến đây nhận thân yêu quái đây vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hồng Hài Nhi nhu thuận kêu lên, gặp qua nhị thúc, gặp qua tam thúc. Quảng cáo, chư Bát giới cười ha hà nói, cháu ngoan có lễ phép, tới, nhị thúc cho ngươi một phần lễ vật, duỗi tay ra lòng bàn tay ngưng kết một cái linh châu, đưa ra nói. Đây là thiên hà thủy châu, chính là thiên hà thủy tinh luyện chế mà thành, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn thủy, tặng cho ngươi làm lễ vật. Hồng Hài Nhi nhãn tình sáng lên, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thận trọng thẹn thùng nói. Nhị thúc ta sao có thể lấy lễ vật của ngài. Bên cạnh tiểu yêu toàn bộ đều lặng lẽ liếc nhìn Hồng Hài Nhi, tiểu đại vương vẫn còn có loại thời điểm này. Chư Bát giới trực tiếp đem thiên hà thủy châu đưa qua đi, không thèm để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đồ chơi nhỏ, không đáng giá bao nhiêu tiền, lần đầu gặp mặt coi như là đưa cho ngươi quà ra mắt. Đa tạ nhị thúc, Sa Ngộ Tịnh cũng duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một khối đá, trên tảng đá hiện ra đầy sao lấp lánh, chất phác nói. Ta cùng nhị sư huynh không cách nào so sánh được, khối này tinh thần vẫn thiết đưa cho ngươi, có thể rèn đúc thần khí. Đa tạ tam thúc, Hồng Hài Nhi thu hồi vẫn thạch quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chớp mắt, nhị sư đệ cùng tam sư đệ vẫn còn có thứ đồ tốt này, ta cũng không thể rơi xuống mặt mũi, duỗi tay ra lòng bàn tay xuất hiện một cái hột đào, một cái đập vào Hồng Hài Nhi trong tay, cười hắc hắc nói. Cháu ngoan, đây là cây bàn đào hột đào, chính là ta chân tàng, thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một gốc cây bàn đào. Hồng Hài Nhi khóe miệng giật giật hai cái, ta tin ngươi cái quỷ, cây bàn đào nếu là như thế dễ trồng, bàn đào đã trải khắp hồng hoang, lộ ra nụ cười thân thiết nói. Đa tạ thúc thúc, ta nhất định thật tốt bồi dưỡng, về sau thỉnh thúc thúc ngài ăn bàn đào. Thật tốt, đúng, ngươi tên gì? Ta gọi Thánh Anh, Ngưu Thánh Anh, tên hiệu Hồng Hài Nhi. Thánh Anh tên rất hay. Đưa qua lễ gặp mặt sau, mấy người quan hệ trong đó lập tức thân thiết mấy phần. Hồng Hài Nhi thành khẩn nói, thúc thúc phía trước chính là ta động phủ, còn xin mấy vị thúc thúc rời bước tới chất nhi gia chủ, để cho chất nhi cỡ nào chiêu đãi một phen, vì mấy vị thúc thúc bày tiệc mời khách. Chất nhi dẫn đường, Tôn Ngộ Không một ngụm đáp ứng, không chút do dự. Sau một lát, Hồng Hài Nhi mang theo Đường Tam Tạng sư đồ tiến vào Hỏa Vân động, động phủ bên trong xếp đặt yến hội, sơn thần thổ địa làm bồi. Hỏa vân động bên trong ầm ĩ khắp chốn, yêu ma khí tức tràn ngập, quái khiếu cười to thanh âm liên tiếp vang lên. Ngồi bàn tiệc, Đường Tam Tạng nhìn xem chung quanh rậm rạp chẳng chịt yêu quái, trong lòng một hồi kinh hồn táng đảm, trong ống tay áo một mực nắm hai cái phù triện để phòng bất trắc. Trong khoảng thời gian này gặp được nhiều yêu quái, nhưng thân thiết chiêu đãi Bần Tăng yêu quái đây vẫn là thứ nhất, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bên cạnh Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh ngược lại là không có gì, tại ăn uống thả cửa, Hồng Hài Nhi một câu một cái thúc thúc kêu nhiều chân thành, có lễ phép như thế yêu quái ắt hẳn là tốt yêu quái. Đường Tam Tạng nhỏ giọng nói, Bát Giới, Ngộ Tịnh các ngươi đều cẩn thận một chút, chúng ta bây giờ tại yêu quái trong ổ mặt đâu. Chư Bát Giới ực một cái cạn một chén rượu, lớn tiếng kêu lên. Sư phụ, ngươi yên tâm, lão Chư ta cho đỡ. Đường Tam Tạng cả đầu hắc tuyến, ngươi nói chuyện liền không thể nói nhỏ thôi sao. Hướng về đối diện Hồng Hài Nhi lộ ra một đạo nụ cười hòa ái, giảng giải nói. Bần Tăng dặn dò đệ tử uống ít một chút rượu, người xuất gia không dính rượu. Hồng Hài Nhi thiên chân vô tà cười nói. Thánh Tăng, hai vị thúc thúc thỉnh kinh khổ cực ngài hẳn là đối tốt với bọn họ một điểm. Bây giờ tại ta Hỏa Vân Động tạm thời đem những cái kia thanh quy giới luật đều ném sau ót, hào hào buông lòng một chút. Chư Bát Giới liên tục gật đầu nói. Sư phụ, Thánh Anh Chất Nhi nói rất đúng a, ngài xem, sự tình mà một đứa bé còn hiểu được, ngài làm sao lại không hiểu đâu. Uống, tới ta mời ngươi một chén. Đường Tam Tạng im lặng trong lòng thầm mắng, uống đi. Uống đi, uống chết các ngươi. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ vấn đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Anh, ta đại ca Nghiêu Ma Vương không phải tại Thúy Vân Sơn sao? Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ai, Hồng Hài Nhi thật sâu thở dài một hơi, bi thương nói. Thúc thúc, nhà ta đã không còn. Cái gì? Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng, vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Ta Nghiêu đại ca xảy ra chuyện. Bọn hắn không có xảy ra chuyện. Là phụ vương ta cùng mẫu hậu cảm tình xuất hiện vấn đề. Hiện tại bọn hắn trong nhà mỗi ngày đều đang cãi nhau, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Ta kẹp ở giữa cũng là rất khó chịu, cho nên mới đi tới nơi này khô tùng giản, chiếm núi làm vua, chính muốn mắt không thấy tâm không phiền. Ngô, Tôn Ngộ Không một hồi vò đầu bứt tai, chuyện tình cảm lão Tôn ta cũng không hiểu a, đạo kinh bên trong cũng không nói cảm tình, làm sao bây giờ, ngẩng đầu vấn đạo. Tiểu Hòa Thượng, bây giờ loại chuyện này nên làm cái gì? Đường Tam Tạng đang tại sững sờ tự động nói. Đánh chết, toàn bộ đánh chết. Hồng Hài Nhi phanh một cái đứng lên, nổi nóng kêu lên. Người giỏi lắm Đường Tam Tạng, ta hảo ý chiêu đãi ngươi, ngươi lại muốn đem cha mẹ ta toàn bộ đều đánh chết. Hồng Hài Nhi hét lớn thanh âm tại động phủ bên trong vang vọng, tất cả yêu ma quỷ quái sơn thần thổ địa toàn bộ đều yên tĩnh lại, không thiếu yêu tộc lập tức mắt lộ hung quang, nhìn về phía Đường Tam Tạng. Hồng Hài Nhi thân thể tuy nhỏ thế nhưng là tự có một loại lăng nhiên khí độ, trừng mắt với Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng lấy lại tinh thần, biến sắc liền vội vàng đứng lên nói. Hiểu lầm, chính là hiểu lầm, Bần Tăng vừa mới nói là. Ta nghe nói người xuất gia không nói dối, ngươi hòa thượng này nói tới ai? Người muốn đánh chết ai? Hồng Hài Nhi quát chói tai kêu lên. Đường Tam Tạng nghẹn một cái, ánh mắt lấp lóe không yên, ta có thể nói là đánh chết yêu quái sao? Tính toán, rượu giới đều phá, không kém một cái vọng ngữ, trung thực nhận lỗi nói. Đại vương thứ tội, vừa mới là Bần Tăng rượu uống nhiều quá, trong mơ mơ màng màng nhìn thấy trước đó muốn giết Bần Tăng yêu ma quỷ quái, lúc này mới miệng ra ác ngôn, còn xin Thánh Anh đại vương thứ tội. Tôn Ngộ Không tức giận chừng Đường Tam Tạng một mắt khuyên. Chất Nhi, cái kia Đường Tam Tạng vừa mới hẳn là tại Mộng Du, ngươi bây giờ cũng là chúa tể một phương, chớ có cùng hắn một người phàm phu so đo. Hồng Hài Nhi lạnh rên một tiếng nói, nếu không phải xem ở mặt mũi của thúc thúc ta, hôm nay nhất định không buông tha ngươi. Đường Tam Tạng liên tục thở dài, áy náy nói, đa tạ đại vương. Quảng cáo, cách chương.